"Không, dược tương thuốc dẫn huyết thần đan lúc." Hắn chợt trầm thấp thở dài một cái. "Đồng thổ thế gia, quả nhiên vẫn là như vậy nhẫn tâm. Chỉ bất quá, liền ngay cả các ngươi cũng không nghĩ tới. Đau khổ luyện chế nhân tiên đại dược, lại tối thiểu có 3 thành dùng tại phàm nhân trên thân a." Nghĩ như vậy lúc, hắn bỗng nhiên lặng lẽ xuất kiếm. Một đạo kiếm quang, không để lại dấu vết bay lên giữa không trung, đem một ít xa từ đông thổ mà đến cảm ứng chặt đứt. Cách chương.